Mỹ Nhân Mưu, chương 121, Ký ức của Bình Dương Công Chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Cung Triệp Khánh Công sau khi kết thúc, hết thảy lập công tướng lĩnh đều chiếm được không giống trình độ ban thưởng, tôn thất cùng quần thần dồn dập tản đi. Cung lang hành lang, Cao Đô Công Chúa Mộ Dung Lam đuổi theo Bành Thành Vương Lý Khang hô. Tứ lang, Lý Khang ngừng bộ nhìn lại, cũng đoán tâm tư nói rằng. Công chúa là muốn hỏi hôm nay được thưởng tướng sĩ trung, vì sao không có người kia đi. Liền ngay cả tại Yến Quốc đều biết cái này Trịnh Hoành tuyệt đối không phải đại tướng tài năng. Đối mặt cường hãn sắc lặc, hắn có thể lấy ít thắng nhiều. Nếu như không có dũng mãnh dũng tướng cùng mưu sĩ phụ tá, hắn lại có thể nào dễ dàng thắng được trận chiến này. Mộ Dung Lam nói rằng, tại Yến Quốc từ trước đến giờ thưởng phạt phân minh, quyết không cho phép có công chi thần bị long đong. Liền các ngươi đều biết trong này có tin tức, Sở Quốc triều đình lại sao không biết đây? Lý Khang nói rằng, có ý gì? Mộ Dung Lam nhìn Lý Khang. Lý Khang sắc mặt trở nên thâm trầm lên. Bệ hạ trông thị trung tỉnh, nhưng là giám thị tứ phương con mắt. Mặc kệ là triều đình vẫn là biên quan, đều chạy không thoát. Lần này Trịnh Hoành cũng không phải là dựa vào quân công mà lên, mà là thiên tử cần, tề sở hai nước bên trong tranh đấu đều hết sức lợi hại. So ra thượng võ Yến Quốc thì lại muốn bình thản rất nhiều, chỉ có quân quyền cùng tương quyền tướng hô chống lại, mà quân quyền lại nắm giữ hết thảy binh lực, liền cũng nắm chặt rồi tuyệt đối quyền lực, đồng thời Yến quân uy vọng, toàn bộ Yến quốc cũng không có người lay động, đây mới là Yến quốc nội chính ổn định nguyên nhân lớn nhất. Tề sở hai nước quân chủ suy nhược, hành quân đánh trận chỉ có thể dựa võ tướng, hoàng đế đối với họ khác thần tử nghi kỵ, làm cho tôn thất cùng hoàng tử tiến vào triều đình phân quản quyền lực, nhưng mà cứ như vậy, tạo làm cho chư hoàng tử tranh cướp chữ quân vị trí, quyền thần trong lúc đó tranh đấu lẫn nhau. Sở Quốc triều đình vẫn duy trì ba bên ngăn được, làm Nam Dương Vương chết rồi, Vương thị bộ tộc nhanh chóng lụi bại, tiếp theo hoàng đế liền đem vốn đã cô đơn Trịnh thị nâng đỡ đi tới, do đó duy trì cân bằng. Nhưng Trần Văn Thái bên cạnh người có một vị hoàng tử, mà Trịnh Tiêu hai đại võ tướng chung, Tiêu thị cũng không ở hoàng tử đoạt đích chung, mà Trịnh Hoành bên cạnh người tuy có Bình Dương công chúa, nhưng Bình Dương công chúa làm nữ tử, không cách nào tham dự đến đoạt đích ở trong. Đây chính là vì Hà Hoàng đế muốn cho Trịnh Hoành chiếm giữ Trần Văn Thái bên trên nguyên nhân. Phức tạp như thế, Mộ Dung Lam nhướn mày, trong mắt còn có chút thất vọng. Ta nguyên tưởng rằng sẽ có một cái đối thủ mạnh mẽ, nhưng không nghĩ tới hắn càng sẽ chết với mình nhân thủ chung. Lý Khang ngẩn người, cũng nói rằng, nếu như là Tề quốc, nên rất tình nguyện nhìn thấy kết cục như vậy, nào đó chút thời gian, công chúa cùng Yến quân vẫn là hết sức tương tự. Sở Kinh, Vương Đại Vũ theo mọi người tạ ân ra khỏi cung, bởi ở Kinh Thành không có nơi ở, hắn liền tạm thời ở tại sắp xếp biên cảnh sĩ quan nghỉ chân để xá chung, gian phòng vừa vặn là Tiêu Hoài Ngọc từng ở qua cái kia, đã sớm đánh qua một lần đều xem trọng tân đằng đi ra. Vì lẽ đó hắn cũng không biết. Khi hắn thăng nhiệm tướng quân sau, cùng hắn cùng trở về Đồng Liêu thay đổi ngày xưa ngạo mạn, dồn dập lại đây nịnh bợ cùng làm hắn vui lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì trên người quan bào cùng phối sức, bất kể là trong thành bách tính vẫn là đề xá quan sai đều đối với hắn một mực cung kính. Đây là Vương Đại Vũ lần thứ nhất trải nghiệm đến quyền lực mang tới cây ết. Quái xê, ảm cùng tiện lợi, cũng từ từ trầm luân. Đồng thời hắn cũng bắt đầu rõ ràng tại sao người người đều đang đeo đuổi, lòng người tham dục, ngay trong nháy mắt này mà lên. Vương Đại Vũ cởi hôm nay ban thưởng quan bào cùng quan ấn, hắn từ một trưởng quản mấy trăm người quân hầu, nhảy một cái trở thành trưởng quản một quân tướng quân, địa vị chỉ đứng sau châu quận mang binh thái thú, lần này như trở về Tây Bắc, liền có thể độc thủ một thành. Xoa xoa giá áo trên bào phục, Vương Đại Vũ trong lòng vô cùng thấp thỏm. Đồng thời cũng đang dãy dụa khổ sở, bởi vì cái này công huân vốn nên là Tiêu Hoài Ngọc. Lúc trước đẩy lùi sắc lạc thì, Tiêu Hoài Ngọc trưởng quản một vạn nhân mã, quân lệnh truyền đạt hết sức nhanh chóng cùng có thứ tự, cho dù đối mặt nhiều lần kẻ địch, cũng có thể ung dung không vội, như vậy tài năng mới phải nên đứng ở vị trí này, hoặc là càng cao hơn. Vương Đại Vũ mười phân rõ ràng chính mình không có năng lực như vậy, hoặc là nói, hiện tại vẫn không có. Hắn vẫn đi theo Tiêu Hoài Ngọc dưới trướng, hết thảy tác chiến hoàn toàn là nghe theo chỉ huy. Tùng tùng tùng, ngay ở Vương Đại Vũ do dự có muốn hay không nói ra thật tình thì, cửa phòng đột nhiên bị vang lên. Vương tướng quân, Vương Đại Vũ mở cửa phòng, chỉ thấy mấy cái đồng thời Triệu Phong thưởng Đồng Liêu cười gương mặt. Vương tướng quân, Sở Kinh có cái nơi đến tốt đẹp, ngược lại sắc trời còn sớm, cách cấm đi lại ban đêm còn có chút canh giờ. Nơi đến tốt đẹp, còn không chờ Vương Đại Vũ phản ứng lại, hắn liền bị người đẩy ra ngoài phòng. Vương tướng quân cùng chúng ta đi rồi liền biết, mấy người cười hì hì nói, liền như vậy, Vương Đại Vũ bị đẩy để xá, nhưng mà chờ hắn đi vào mới biết các Đồng Liêu cái gọi là nơi đến tốt đẹp chính là phong nguyệt nơi. Cao lầu trước cửa mang theo rất nhiều đỏ sơn chi đăng, bên trong vô cùng náo nhiệt, đứng ở bên ngoài nhà đều có thể nghe thấy vui cười tiếng, cửa còn có thật nhiều tuổi trẻ nữ tử đang ôm đồm khách. Quan thành ở ngoài, trấn thủ biên cương tướng sĩ hài cốt đầy rẫy, mà hồng lâu bên trong nhưng là xa hoa đồi trụy. Kỵ quán bên trong ăn uống phí dụng vô cùng đắt tiền, bình thường chỉ có quan to hiền quý mới sẽ tới đây tiêu khiển cùng tầm hoan mua vui. Chưa kịp Vương Đại Vũ từ chối liền bị các Đồng Liêu đẩy vào bên trong, rất nhanh sẽ có mấy cái tuổi trẻ nữ tử xông tới. Bọn nữ tử trên dưới đánh giá, thấy bọn họ đều ăn mặc bình thường thường phục, nguyên bản nhiệt tình một hồi lạnh không ít, tuy không tình nguyện, nhưng vẫn là đi lên trước đón khách. Các Đồng Liêu từng người dẫn nữ tử đi xa, chỉ còn Vương Đại Vũ một người ngốc tại chỗ không biết làm sao. Hắn nhìn trong lầu tận tình thanh sắc nam nam nữ nữ, đột nhiên nhớ tới Tiêu Hoài Ngọc căn dặn. Sở Kinh tuy phú quý, nhưng cũng hung hiểm, đi kém một bước, thì sẽ vạn kiếp bất phục. Vương Đại Vũ đẩy ra mấy cái tiến lên nữ tử, cũng hơi không kiên nhẫn nói. Được rồi, Tiểu Lang Quân vừa đến rồi nơi này, cần gì phải giả vờ rụt rè đây? Nữ tử mở miệng nói rằng, ta cũng không nghĩ muốn tới này. Vương Đại Vũ duy trì tỉnh táo nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như vậy phong nguyệt nơi, tụ tập một nhóm lớn quan to hiền quý, mà nơi này quanh năm cung cấp, chính là ngũ thạch tán cùng rượu. Cách môn lâu Vương Đại Vũ đều có thể hỏi cái kia nồng đậm mùi rượu, trong lầu còn có văn nhân tại uống rượu qua đi ăn nói linh tinh. Tại hắn đi Sở Kinh trước liền từng chịu đến quá Tiêu Hoài Ngọc nhắc nhở, tuyệt không thể đụng vào những thứ đồ này. Ta nên đi, Vương Đại Vũ nói rằng, Tiểu Lang Quân sao như vậy không rõ phong tình, nhìn thấy tay cừu liền phải rời đi, bọn nữ tử đổi sắc mặt. Tiến vào cánh cửa này, há có tay không trở lại lý lẽ. Rất nhanh, thì có mấy cái trang hán tay chân tướng môn ngăn chặn, Vương Đại Vũ thấy tình thế quay đầu lại. Làm sao? Các ngươi muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Ta trong lâu quy củ ngươi chẳng lẽ không biết? Nữ tử nói rằng, ai nha a à, Đồng Liêu phát hiện động tĩnh của cửa, lúc này tiểu bộ tiến lên khuyên can. Chuyện này làm sao còn động lên tay đến rồi đây? Người này tiến vào ánh nguyệt lâu môn còn muốn tay không rời đi. Nữ tử nói rằng, cái gì người này, vị này nhưng là mới từ biên quan đánh thắng trận chiến thắng trở về. Bệ hạ tự mình hạ chiếu ca ngợi Vương tướng quân. Các Đồng Liêu hướng về trong lâu nữ tử nói rằng, biên quan tướng sĩ tại ở ngoài dục huyết phấn chiến, bảo vệ quốc gia, mới có thể có những này người xa hoa đồi trụy. Đồng Liêu thoại rất nhanh sẽ hấp dẫn một nhóm lớn ánh mắt, Vương Đại Vũ rất là căm tức. Ta có thể đi rồi chưa? Mấy cái nữ tử đều sửng sốt thần, vẫn là một tuổi khá lớn nữ nhân đi ra, cười ha ha bồi tội nói. Các nương tử vừa tới trong lâu không hiểu chuyện, ta thay bồi tội. Mong rằng tướng quân bao dung. Đột nhiên bị rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, loáng thoáng còn nghe được một ít lời đàm tiếu. Điều này làm cho Vương Đại Vũ cảm thấy vô cùng không khỏe. Quên đi, không có quá nhiều nói cái gì. Vương Đại Vũ liền xoay người rời đi. Mấy cái lòng ngứa ngáy khó nhịn Đồng Liêu thấy hắn tức giận, liền cũng chỉ có thể đuổi lên trước. Vương tướng quân, Vương Đại Vũ tại trên người bọn họ ngửi được một luồng mùi rượu nồng nặc. So với tầm thường rượu không giống nhau lắm, rất là gay mũi, có lẽ đây chính là Tiêu Hoài Ngọc hướng về hắn nhắc nhở ngũ thạch tán, trong quân tướng sĩ nếu là hút, như vậy toàn bộ Sở Quốc cũng đều muốn xong. Bọn họ đều là Trịnh Hoành dưới trướng, Vương Đại Vũ liền cũng không hề nói gì, chỉ là trong lòng vẫn nhớ kỹ Tiêu Hoài Ngọc căn dặn. Vương tướng quân, các ngươi không cần theo ta, Vương Đại Vũ vô cùng ghét bỏ nói rằng, đại tướng quân nơi đó không cần người sao? Chúng ta vốn là muốn cùng đại tướng quân đi ánh nguyệt lâu, thế nhưng trên đường đại tướng quân lại hồi phù. Các Đồng Liêu giải thích, ngay ở Vương Đại Vũ trở về để xá trên đường, đột nhiên nghe thấy đầu hẻm truyền đến tiếng vang. Thả ta ra, Sở Kinh, Tạ Yến Thượng uống đến mặt đỏ tới mang tay Trịnh Hoành đi tới một nhà quán trà, trên bàn bày tình rượu trà, mà trước mắt thì lại ngồi một thị nữ trang phục tuổi trẻ nữ tử. Trịnh Hoành tỉnh rồi tỉnh rượu, thấy rõ nữ tử sau, kinh ngạc nói. Bình Dương, ngươi không phải cấm túc tại Trương Hoa cung sao? Bình Dương công chúa lấy xuống đấu bồng, nhìn chằm chằm một thân mùi rượu cửu cửu. Tây Bắc chiến sự, đến tột cùng là chuyện ra sao? Nghe được hỏi dò chiến sự, Trịnh Hoành có chút không vui, hắn co quắp ngồi xuống uống một hớp trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa tin tức không phải luôn luôn là linh thông nhất sao? Nếu như ngươi không muốn mẫu thân cùng toàn bộ Trịnh thị đều cùng ngươi đồng thời chôn cùng, liền tiện đem nhất thật tình báo cho cùng ta. Bình Dương công chúa lạnh lùng nói rằng, ta mạo hiểm đi ra thấy ngươi, không phải muốn nghe ngươi bịa chuyện. Trịnh Hoành ngồi phịch ở chiếu, sắc mặt trở nên hòa hoãn rất nhiều. Là cái kia Tiêu Hoài Ngọc, nghe được Tiêu Hoài Ngọc tên, Bình Dương công chúa trong đầu đột nhiên tránh ra rất nhiều trong giấc mộng từng xuất hiện hình ảnh. Tây Bắc chiến sự, tựa hồ cùng mộng cảnh nối liền với nhau, tại Bình Dương công chúa trong mộng, Tiêu Hoài Ngọc cũng từng bình quá một lần Tây Bắc chiến loạn. Nhưng trận chiến đó bởi vì mất đi thành trì vì lẽ đó vô cùng khốc liệt, tuy rằng cuối cùng Sở Quốc bảo vệ Tây Bắc. Bình Dương, Trịnh Hoành thấy Bình Dương công chúa vẻ mặt không đúng, căng thẳng tiến lên dò hỏi. Bình Dương công chúa trống sắp nổ tung đầu, ta không có chuyện gì, một tên thiếu niên mười mấy tuổi, vì sao có thể thắng được cuộc chiến tranh này? Vừa mới bắt đầu ta cũng rất khiếp sợ, Trịnh Hoành nói thật, ta đứng ở trên thành lầu mắt thấy tất cả những thứ này. Tiểu tử này xác thực có chút bản lĩnh, ta cho hắn một vạn người, một mình hắn nông hộ xuất thân giã tiểu tử, dĩ nhiên có thể thong dong điều hành, mang theo mấy trăm người liền dám vọt vào mấy vạn người trong đại quân, đồng thời hắn còn giết hộ cốt thị đại tướng Hách Luân, không trách lúc trước ngươi muốn ta lôi kéo hắn. Vì lẽ đó, ngươi đem nàng quân công toàn bộ xóa đi, di chuyển đã đến trên đầu mình. Bình Dương công chúa hỏi, này không phải là ta làm, Trịnh Hoành vội vã giải thích. Đây là hắn tự nguyện, đồng thời cũng là nàng chủ động tìm tới ta, hướng về ta yêu cầu binh mã thắng được cuộc chiến tranh này, mà đánh đổi chính là nàng đem quân công tặng cho ta. Tại sao, Bình Dương công chúa không rõ, Trịnh Hoành nhìn Bình Dương công chúa, vì cứu ngươi, tiểu tử kia, tựa hồ yêu thích công chúa. Trịnh Hoành lại nói, tác giả có lời muốn nói, Ngụy Tấn Nam Bắc Triều văn nhân đại thể đều hút ngũ thạch tán, lại phối hợp rượu. Có thể lý giải vì cái kia cái gì dung, cảm tạ tại 2023-07-08-16-49-59, 2023-07-09-18-24h43 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nguyên bảo, mặc y bạch, như người dưng nước lã một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, cao 10 bình. Tận hưởng lạc thú trước mắt đi 5 bình, lạc sư meo 3 bình, ăn đất trung 2 bình, chắp tay non sông vì khanh nở nụ cười, 20.030.993, 47.727.191 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.